Kiếm linh không có chí tiến thủ. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một gã sai vặt hớt hải chạy vào phòng, sốt ruột bẩm với Tôn đại thiếu gia. Đại thiếu gia, Tam thiếu gia đã chuồn ra phủ mất rồi à? Mặt Tôn đại thiếu gia biến sắc. Nếu nó biến mất thì phải mau đi tìm chứ. Vừa nói, hắn vừa rảo bước đi ra ngoài. Tiếng bước chân xa dần, đợi bên ngoài yên ắng hẳn, một người một kiếm một thỏ mới chui ra khỏi gầm giường. Trường Ly rũ bụi bám trên kiếm đi. Thế là 2 năm rõ 10 rồi. Tôn thị đã cấu kết với đạo sĩ và hòa thượng, định mượn dao giết thỏ. Nàng thuật lại tin tức hóng được từ chỗ Tôn Tam thiếu gia cho Yên Cửu nghe. Nguyệt Phù nổi giận, nhân tộc đúng là mưu mô xảo quyệt. Nói được một nửa, hắn bất giác liếc sang Yên Cửu rồi nuốt nửa câu chửi còn lại vào bụng. Yên Cửu cũng nhìn lại hắn, chẳng hiểu sao hắn đang mắng giữa chừng lại nhìn mình. Yên Cửu không nghĩ nhiều, chàng nhẩm tính thời gian. Hôm nay vừa đúng 15 mà bọn mình cũng tới trấn Lưu Vân này khá lâu rồi, phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này thôi. Nếu còn không về tông môn thì e là ngày nào thẩm sư huynh cũng gửi 10 lá bùa đưa tin tới dục chàng gửi hàng dự trữ về mất. Trường Ly suy nghĩ rồi nói, đáng lẽ người phàm phạm tội thì phải giao cho quan địa phương xử lý, nhưng chưa chắc là phủ nha trấn Lưu Vân đã trong sạch. Yên Cửu đề nghị, có trong sạch hay không thì cứ tới thử là khác biết. Bọn họ rời khỏi phủ họ Tôn, lập tức tới phủ nha trấn Lưu Vân. Thoạt trông có vẻ kỷ luật của phủ nha rất lòng lẻo, mãi đến khi Yên Cửu nói rõ thân phận của mình thì mới có một lão mặc đồ quan chạy vội ra chắp tay chào chàng. Hóa ra là tiên sư của Quy Nguyên Kiếm Tông, tiếc là ta không nghênh đón từ xa được. Ta họ Mạnh, là chủ bộ nơi này. Chủ bộ, tên một chức quan. Yên Cửu khẽ gật đầu. Mạnh chủ bộ, ta tới đây vì nghe đồn có thỏ yêu làm loạn trong trấn. Mặt Mạnh chủ bộ thoáng biến sắc, cuống quýt nói. Thưa tiên sư, trấn Lưu Vân bọn ta chỉ có tập tục thờ cúng thỏ tiên thôi à? Dân chúng làm thế cũng chỉ vì mong cầu điềm lành, làm gì có thỏ yêu nào làm loạn chứ? Nguyệt Phù mới biến về hình người hài lòng gật gù. Đúng thế, tại đám người kia cứ nhất quyết thờ cúng hắn chưa có liên quan gì tới hắn đâu. Yên Cửu hỏi tiếp. Thế vì sao hàng năm cứ đến hội đèn lồng là các người lại hiến tế 2 cô gái vậy? Mắt Mạnh chủ bộ lóe sáng. Tiên sư không biết đấy thôi, mấy cô gái đó đều tự nguyện đi cầu phúc mà. Thấy mặt Yên Cửu lộ vẻ nghi ngờ, Mạnh chủ bộ lập tức nói. Nếu tiên sư không tin thì cứ tới nhà họ hỏi thử xem. Trường Ly không kìm được mà trợn tròn mắt. Những cô gái đó đều là con nhà nghèo. Nếu người nhà của bọn họ muốn sống yên thân trong trấn Lưu Vân thì đời nào dám làm trái ý chủ bộ. Nguyệt Phù thuận miệng phát biểu một câu, ý kiến của người nhà không đại diện cho ý kiến của bọn họ. Thay vì hỏi người nhà, chi bằng hỏi thẳng bọn họ xem sao. Mạnh chủ bộ ngượng ngùng nói, ngài cứ đùa, bọn họ đã bay lên trời hầu hạ thỏ tiên thì sao phát biểu ý kiến được. Càng nghe, Trường Ly càng tin chắc là chủ bộ và Tôn thì cá mè một lứa với nhau. Nếu giao vụ án này cho lão ta e là sẽ sôi hỏng bỏng không? Sau khi biết rõ lập trường của chủ bộ, bọn họ hàn huyên thêm vài câu rồi rời khỏi phủ nha. Trường Ly nói, vậy là không thể trông cậy vào quan phủ rồi, bọn mình đành tự vạch rõ chân tướng, bóc trần âm mưu của Tôn thị thôi. Đang nói thì một con hạc giấy đưa thư vỗ cánh phành phạch bay tới trước mặt Yên Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Cửu gõ ngón tay vào con hạc giấy khiến nó tức khắc hóa thành một tia sáng rồi biến mất giữa không trung. Là thư của Dư Sư Huynh, huynh ấy bảo đã tra được vài chuyện khác. Yên Cửu thuật lại nội dung bức thư vừa nhận. Trước khi hiệu thuốc Tôn thị làm bá chủ nơi đây thì trấn Lưu Vân còn có một trạm khám chữa bệnh của Lữ thị. Nơi ấy giá cả phải chăng, kê thuốc theo lương tâm, tiếc là đã bị Tôn thị dùng thủ đoạn xấu xa kéo sập, không những cơ nghiệp sụp đổ mà còn mắc nợ một khoản cách xù. Con cháu đời sau đừng nói là hành nghề y mà kiếm kế sinh nhai bình thường cũng hết sức chật vật. Trường Ly như có điều suy nghĩ, bọn mình tới nhà họ Lữ một chuyến đi, có khi lại thu thập được thêm tin tức từ nhà họ cũng nên. Theo lá thư Dư Sư Huynh gửi thì nhà họ Lữ nằm trong con hẻm cũ nát nhất phía Nam trấn, là nơi tập trung toàn dân nghèo. Nhà cửa san sát, đường xá gập ghềnh, Yên Cửu vừa đi vừa hỏi mãi mới tới trước một căn nhà ngói sập xệ. Chàng bước tới gõ cửa nhưng không có ai hồi đáp. Một lúc lâu sau, không ngờ nhà kế bên lại mở cửa. Một người phụ nữ trung niên trông có vẻ kham khổ ló đầu ra hỏi. Cậu tìm ai thế? Yên Cửu hỏi. Đây là nhà họ Lữ ạ. Đôi mắt vần đục của người phụ nữ kia chợt hấp háy. Bà ta nhìn sang căn nhà rách nát kế bên nói. Nhà họ Lữ à? Lúc trước họ từng sống ở đây nhưng sau này người lớn trong nhà qua đời hết rồi. Còn mỗi cô cháu gái thì lại đi hầu hạ thỏ tiên nên chẳng còn ai nữa. Nguyệt Phù ngỡ ngàng. Con gái nhà họ Lữ tên là gì? Người phụ nữ cố nhớ lại. Hình như là Lữ Vũ hay Lữ Ngọc gì đó. Nguyệt Phù, Lữ Du à? Người phụ nữ không chắc lắm. Chắc là âm đó, ta cũng không nhớ rõ lắm. Nguyệt Phù thở dài một hơi. Chính là tiểu Lữ đấy. Chả trách lúc trước cô ta phụ ta mài thuốc chuyên nghiệp thế. Hóa ra là nghề gia truyền. Trường Ly khua đuôi kiếm. Nếu là tiểu Lữ cô nương thì e là với độ tuổi đó thì cô ta không biết rõ mấy chuyện cũ của Tôn Thị đâu. Nguyệt Phù gãi đầu, dù sao thì cũng nên về hỏi cô ta một chút xem sao. Lúc bọn họ quay lại hang tìm tiểu Lữ cô nương thì cô ta đang tập trung sắp xếp dược liệu. Nghe tiếng động, cô ta ngoảnh lại, thấy Nguyệt Phù bèn đứng dậy chào. Thỏ tiên đại nhân, ngài đã về rồi. Nguyệt Phù gục gạc đầu rồi hỏi thẳng, tiểu Lữ này, trước kia nhà cô hành nghề y à? Tiểu Lữ cụp mắt đáp. Vâng ạ, nhưng chuyện ấy xưa lắm rồi. Nguyệt Phù, thế cô có biết giữa nhà cô và hiệu thuốc Tôn Thị? Mặt tiểu Lữ đanh lại. Tất nhiên ta biết Tôn Thị chứ. Nếu không vì nhà họ thì nhà ta đâu ra nông nỗi này. May mà ông trời có mắt để thỏ tiên đại nhân tới đây ở nên hiệu thuốc Tôn Thị mới phải nếm trái đắng. Yên Cửu chậm rãi nói. Nhưng Tôn Thị không cam tâm nên đã tung tin đồn thỏ yêu làm loạn. Tính dùng nó để phất lên. Tiểu Lữ nghe vậy thì tức giận cùng cực, nhà họ Tôn đúng là hạng mặt dày, lúc trước thuốc nhà ấy bán đã làm hại biết bao người, nhưng vì họ đốt lót cho quan phủ nên lần nào cũng thoát nạn, không ngờ bây giờ còn dám vu oan giá họa cho thỏ tiên đại nhân nữa. Yên Cửu gặng hỏi, thuốc mà hiệu thuốc Tôn Thị bán có vấn đề gì vậy? Tiểu Lữ hừ khẩy, Tôn Thị từng quảng bá một loại thuốc có tên là tiêu giao hoàn, nghe bảo trị được bách bệnh. Họ đã lừa rất nhiều người chi một khoản tiền lớn để mua nó. Ai ngờ không ít người uống vào chẳng những không hết bệnh mà còn mắc thêm bệnh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nghe nói loại thuốc tiêu giao hoàn này do Tôn Thị nhờ đạo sĩ Thanh Vân Quán làm chứ chẳng phải thuốc đàng hoàng gì cả. Trường Ly không khỏi cảm thán. Hóa ra Tôn Thị và đạo sĩ đã cấu kết với nhau từ lâu. Đúng là rắn chuột một ổ. Yên Cửu nhíu mày hỏi. Thuốc có vấn đề mà quan phủ không làm gì sao? Tiểu Lữ thản nhiên đáp. Phủ nhà của Trấn Lưu Vân chi trá lắm. Một khi họ đã nhận hối lộ của nhà họ Tôn thì đâu màng tới nỗi khổ của dân chúng nữa. Trường Ly nhìn sang Yên Cửu. Có phải bọn mình không tiện nhúng tay vào chuyện quan phủ không? Yên Cửu trầm tư hồi lâu rồi đáp. Trấn Lưu Vân do huyện Quần Sơn quản lý. Ta sẽ dùng danh nghĩa đệ tử Quy Nguyên Kiếm Tông gửi một bức thư cho huyện Quần Sơn kể rõ đầu đuôi sự tình. Vứt phủ nha vô dụng sang một bên, bọn họ lại tập trung sự chú ý vào Tôn Thị. Trường Ly nói, dân chúng Trấn Lưu Vân vô cùng sùng bái thỏ tiên, nếu họ biết chuyện hiến tế là do kẻ khác âm thầm giở trò nhằm gây bất lợi cho Nguyệt Phù thì ắt sẽ rủ nhau hội đồng kẻ đó. Nguyệt Phù hãnh diện vểnh tai lên, danh tiếng do ta cứu chữa người khác bao năm qua tích cóp được không phải là danh hão đâu. Yên Cửu đồng tình với hắn. Những cô gái thỏ huynh từng cứu chính là nhân chứng tốt nhất. Tiểu Lữ cô nương đứng cạnh vội nói. Nếu thỏ tiên đại nhân cần bọn ta giúp gì thì cứ việc sai bảo. Nguyệt Phù và Yên Cửu liếc nhau rồi bảo Tiểu Lữ. Đúng là phải phiền các cô nói cho dân chúng trong trấn biết rõ mưu hèn kế bẩn của Tôn Thị thật. Bao giờ xong xuôi, chuyện hiến tế bị hủy bỏ thì các cô cũng có thể quay lại trấn sinh sống. Chứ cứ ở mãi cái nơi vắng vẻ gần hang động thế này thì kỳ cục lắm. Tiểu Lữ cô nương vui vẻ đồng ý rồi đi báo cho những cô gái khác biết. Trường Ly lại nói, nếu chỉ để các cô gái đi kể rõ sự tình e là không đủ mạnh mẽ. Nếu bọn mình có thể tìm thấy chứng cứ xác đáng về những chuyện Tôn Thị làm thì sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều. Yên Cửu đáp, hôm nay là 15, chắc hẳn đạo sĩ Thanh Vân Quán đến nhà họ Tôn là để bàn bạc chuyện quan trọng. Bọn mình có thể dùng đá ghi hình lén ghi lại hành động và lời nói của bọn họ. Trường Ly sáng mắt lên, đá ghi hình á, Yên Cửu lấy một cục đá có khả năng phản chiếu như mặt gương ra khỏi túi chứa đồ, giải thích. Chỉ cần rót linh lực vào là có thể ghi lại hình ảnh lân cận. Nguyệt Phù nhìn cục đá, nói với giọng ganh tị, đá ghi hình không rẻ chút nào, Quy Nguyên Kiếm Tông đúng là mạnh vì gạo bạo vì tiền. Trường Ly nín thinh một giây, có lẽ không phải kiếm tông mạnh vì gạo bảo vì tiền mà là Yên Tiểu Cửu mạnh vì gạo bảo vì tiền đó. Màn đêm buông xuống, bọn họ lại lẻn vào phủ họ Tôn thêm lần nữa. Tại nhà chính, Tôn đại thiếu gia đang chơi cờ với một đạo sĩ. Trường Ly núp trong lùm cây gần đó, khẽ nói, Tôn Tam thiếu gia nói không sai chút nào. Nguyệt Phù lặng lẽ gật đầu, hiếm thấy ai giúp đỡ kẻ địch nhiệt tình như vậy. Yên Cửu núp trên cây, im lặng khởi động đá ghi hình. Tiếng quân cờ đặt xuống bản rõ mồn một càng làm nổi bật sự tĩnh lặng ở đây. Sự tĩnh lặng này nhanh chóng bị một giọng nói phá vỡ. Tôn Tam thiếu gia vừa tỉnh rượu lảo đảo vọt vào sân, quát hai người đang chơi cờ. Đại ca, huynh dựa vào đâu mà cấm ta ra ngoài hả? Chân mọc trên người ta, ta muốn đi đâu thì đi đó. Tôn đại thiếu gia liếc mắt ra hiệu cho đạo sĩ. Đạo sĩ định đứng dậy rời khỏi đó để chừa không gian riêng cho hai anh em họ. Trường Ly núp sau lùm cây thấy hơi sốt ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tới đây để thu thập chứng cứ Tôn thị và đạo sĩ cấu kết với nhau làm chuyện xấu chứ đâu phải tới xem hai anh em cãi nhau. Tôn Tam thiếu gia cứ như nghe thấy tiếng lòng nàng vậy, gã chợt giơ tay cản đạo sĩ đang định đi lại. Đứng lại, ông muốn đi đâu hả? Bổn thiếu gia còn chưa nói xong mà. Chán Tôn đại thiếu gia nhăn quéo thành ba đường thẳng. Tam đệ, ta thấy đệ còn chưa tỉnh rượu đâu. Tôn Tam thiếu gia cười mỉa một tiếng. Ta đang rất tỉnh thưa đại ca. Ta không biết huynh với đám đạo sĩ hòa thượng bận bịu gì với nhau, mà ta cũng chẳng muốn biết. Nhưng mới đầu thì huynh hạn chế tiền bạc của ta, sau đó lại hạn chế tự do của ta, nghe có vẻ hơi quá đáng nhỉ. Tôn đại thiếu gia nhìn thằng em sốc nổi của mình rồi đau đầu day chán. Tam đệ, bây giờ đang là thời điểm quan trọng, nhà họ Tôn chúng ta có thể lấy lại phong độ khi xưa hay không đều nhờ cả vào mấy ngày này, đệ không thể ngoan ngoãn và khiến ta bớt lo một chút hay sao? Tôn Tam thiếu gia nổi quạo ngay, gã khinh khỉnh nói. Lấy lại phong độ nhờ chơi cờ và uống trà với đám đạo sĩ hòa thượng sao? Tôn đại thiếu gia cảm thấy huyệt thái dương của mình đang giật bùm bụp. Tam đệ, chuyện này rất hệ trọng, ta không tiện kể rõ với đệ. Tôn Tam thiếu gia hỏi kháy, có gì mà không tiện? Sao hả, ta không phải người nhà họ Tôn chắc, đại ca không tin ta hay không coi ta ra gì? Trường Ly phấn khích nhìn chằm chằm hai anh em nọ, chỉ ước GPS thể khua cờ hò reo cổ vũ Tôn Tam thiếu gia. Nói đúng lắm, cố lên, cố thêm tí nữa đi. Tôn đại thiếu gia bất lực xua tay ra hiệu cho tên hầu mới đuổi theo Tôn Tam thiếu gia tới đây lui ra rồi chậm rãi nói. Chuyện này kể ra rất dài dòng, Tôn Tam thiếu gia bèn ngồi phát xuống bàn, bắt chéo chân với nhau, ngông nghênh nói. Đại ca, thứ ta không thiếu nhất chính là thời gian. Tôn đại thiếu gia lo lắng dặn dò, những chuyện hôm nay ta kể, đệ tuyệt đối không được kể cho người khác đâu đấy. Tôn Tam thiếu gia bực bội gật đầu, đại ca cứ yên tâm, đời nào ta lại vạch áo cho người xem lưng chứ. Trường Ly trong lùm cây nhủ thầm, hễ ai đòi xem là ngươi vạch ngay mà. Tôn đại thiếu gia lại dặn, đệ nghe xong thì ngoan ngoãn ở yên trong nhà mấy hôm cho ta. Bao giờ mọi chuyện xong xuôi, đệ muốn đi đâu ta đều mặc kệ. Tôn Tam thiếu gia đồng ý tuy không tình nguyện lắm. Thôi được rồi, rốt cuộc Tôn đại thiếu gia cũng bắt đầu kể. Chuyện này phải kể từ lúc tên thỏ yêu kia tới trấn Lưu Vân. Cục đá ghi hình trong tay Yên Cửu lúc sáng lúc tối, ghi lại rõ ràng từng bóng người có mặt trong sân cùng lời họ nói. Cách chương.